Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An bị dọa sợ đến suýt ngã nhào, không phải nói uống rượu vào sẽ ngủ sao? Sao đột nhiên lại mở mắt ra, một quyền giáng tới. Nếu không phải tránh nhanh, sống mũi đã bị đánh gãy rồi. Lão hỗn cầu, dám động ý đồ với cô nãi nãi, chán sống rồi. Tang Ninh một cái Lý Ngư Đả Đĩnh bật dậy, lập tức cưỡi lên người thiếu niên. Vùng tay tát vào mặt hắn một cái rõ kêu. Hoắc Trường An, đại tẩu lừa hắn, a hay, một tiếng gầm gừ quái dị, nắm đờ, em của nàng lại ập tới. Hoắc Trường An vội vàng nắm lấy và bịt miệng nàng. Ninh Nhi, là ta, nàng đừng la, để người khác nghe thấy. Uhu, Tang Ninh uống rượu vào sức lực lớn lạ thường, hắn thế mà lại không thể đè nàng lại. Tay bị cắn rồi, mắt lại bị đờ, em một quyền. Hoắc Trường An, người dám cho ta uống rượu, tên tiểu tử thỏ con gan to bằng trời, xem ta hôm nay đánh ngươi đến nương ngươi cũng không nhận ra. Ninh Nhi, ta, nàng yên tĩnh một chút, chúng ta từ từ nói. Tang Ninh như dã thú phát cuồng, nói nàng thanh tỉnh thì nàng lại không có chút quy tắc nào. Toàn là công kích bằng sức mạnh thô bạo, không cho người khác chút thời gian THDC. Nói nàng không thanh tỉnh thì nàng lại vẫn biết người trước mắt là Hoắc Trường An. Trong lúc Hoắc Trường An tránh né, Tang Ninh lao vào bàn, tự mình đờ, em vào lưng. Hoa, đau quá đau quá, hoa hoa, Ninh Nhi, Hoắc Trường An đau lòng chạy tới, thế nhưng lại bị đờ, em thêm một quyền vào con mắt còn lại. Động tĩnh trong phòng quá lớn, Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu cuối cùng cũng cảm thấy quá mức hoang đường. Ninh Nhi là đau đấy sao đại tẩu, phải đó, tứ đệ có phải quá thô lỗ rồi không? Đi xem đi, ta nghi ngờ đây là lần đầu tiên hai người họ động phòng. Ngày trước khi bọn họ thành hôn, mama sẽ cho uống một loại thang dược, giúp nữ tử giảm bớt rất nhiều đau đớn. Hiện giờ ở đây lại không có, tứ đệ sắp phải đi, lại còn uống rượu, không dám tưởng tượng. Không thích hợp, để nương qua đó xem sao. Lý Ngọc Chi vừa định đi ra ngoài, Hoắc Tĩnh Nhã tinh thần phấn chấn chạy vào. Tứ tẩu thật uy vũ, đè tứ ca xuống đất, tứ ca đang cầu xin tha. Lý Ngọc Chi ngược lại thật đáng tiếc, nếu không phải nương đuổi ta đi, ta còn có thể xem tứ tẩu cởi y phục của tứ ca. Tứ tẩu đúng là điển hình của nữ nhân, thuần phục nam nhân không nghe lời đến mức ngoan ngoãn phục tùng, ta phải học hỏi một chút. Hoắc Tĩnh Nhã phấn khích không thôi, xoay vài vòng, lại từ khe cửa lén nhìn ra ngoài. Nương đuổi ta về, tự mình ở đó lén xem, hừ hừ, muốn học thì cũng phải là ta học chứ. Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu đều không biết nói gì cho phải. Trong đầu bất giác liên tưởng đến nàng và Hoa Thế Tử. Trời ạ, chẳng phải đó là một con hổ nhe nanh múa vuốt đè lên một con nai hoa tội nghiệp ngoan ngoãn sao? Lão Tứ, Ninh Nhi, từ từ thôi, không vội, đêm còn dài. Lão phu nhân ho khan một tiếng nhắc nhở, ánh nến trong phòng đã bị Hoắc Trường An tắt đi, nên lão phu nhân không nhìn thấy nữa. Chắc là đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Lão phu nhân vui vẻ trở về phòng. Trong căn phòng tối đen như mực, Hoắc Trường An lúc này mới từ từ ôm lấy thân thể mềm mại không xương cốt của nàng đặt lên giường sưởi. Lồng NGUCTANTA âng ngập phồng lên xuống, bóng đêm che lấp đi DCV âng cuồn cuộn như dã thú của hắn. Ninh Nhi, đêm nay chúng ta làm vợ chồng có được không? Không có hồi âm, cô nương đã bị điểm huyệt ngủ, không hay biết gì. Xin lỗi, ta cũng không muốn làm nàng tổn thương, nhưng nàng luôn muốn hất ta ra, không muốn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không buông nàng đi, nghĩ đến việc nàng rời đi, liền cảm thấy xương cốt như bị rút cạn. Ninh Nhi, là nàng ép ta. Ngón tay run rẩy nắm lấy vạt áo của nữ tử, từng chút một lột ra. Bóng đen từ từ cúi xuống, mặt trăng ẩn vào trong mây, trong phòng càng thêm u tối như mực. Chỉ có những tiếng lẩm bẩm ngắt quãng, một đêm dài đằng đẵng. Tang Ninh dường như mơ một giấc mộng, trong mơ có một nam nhân cứ lải nhải bên tai nàng không ngừng. Nói lời cay nghiệt, rồi lại nói lời mềm mỏng, nói lời mềm mỏng xong lại khóc lóc thút thít, khóc xong lại ca hát. Hát cái gì cũng không hiểu, hòa lẫn kinh kịch, Tần Khang, Liên Hoa Lạc, khóc tang. Các loại âm điệu, một chút cũng không đáng yêu. Cuối cùng nàng liền bị quỷ đè giường. trên người như bị xiềng xích trói buộc, làm sao cũng không thể lật mình. Cuối cùng, trời đã sáng, nàng mở mắt ra, đầu cũng đau, N, G, Ự, C cũng đau, eo cũng đau, toàn thân đều khó chịu. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là nàng không mặc quần áo. Một mảnh cũng không mặc, trước ngực còn có hai dấu vết dâu tây rất rõ ràng. Trên người cũng có vài vết xanh, đỏ, không biết làm sao mà có. Tang Ninh như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cửa mở, Hoắc Trường An bưng một bát cháo dưỡng sinh đi vào. Mặc dù mắt có quầng thâm, nhưng hắn tinh thần rạng rỡ, vẻ mặt như thể vừa ăn no ngủ kỹ. Hoắc Trường An, ngươi đã làm gì ta? Tang Ninh mong đợi nhìn hắn, hy vọng hắn sẽ đưa ra một câu trả lời phủ định. Dù sao, nhân phẩm của Hoắc Trường An, nàng vẫn là hiểu rõ. Nhưng mà, Ninh Nhi, chúng ta là vợ chồng rồi. Hắn rũ mắt, khóe môi mang theo ý cười thỏa mãn. Đặt bát cháo đến, muốn đút cho nàng. Tang Ninh một tay hất đổ bát cháo. Hoắc Trường An ngây người, nhìn cháo vương vãi khắp sàn. Ánh mắt có chút chột dạ. Nàng nói không thể lãng phí lương thực, lãng phí muội ngươi, ngươi cái tên tiểu nhân, cầm thú. Hoắc Trường An, là ta mắt mù, nhìn lầm ngươi rồi. Cút đi, không muốn nhìn thấy ngươi nữa, không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tang Ninh tức giận run rẩy toàn thân, lại cảm thấy hổ thẹn khôn cùng. Đầu óc rối như tơ vò, nàng bắt đầu lung tung mặc quần áo. Eo rất đau, đau đến mức nước mắt chảy ra. Quần áo mặc ngược, nàng xé xuống rồi lại mặc lại. Dưới thân có thứ gì đó chảy ra, nàng cứng đờ. Ninh Nhi, cùng ta làm vợ chồng là một chuyện rất đau khổ sao? Thiếu niên ánh mắt đau khổ như mất hồn mà nhìn nàng. Phản ứng của nàng không gì không nói lên rằng nàng chán ghét hắn rồi, nàng khó có thể chấp nhận. Tại sao hắn lại không đáng một xu như vậy ư? Phải, ta rất đau khổ, người tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại làm như vậy? Ta trước đây tại sao lại tin tưởng ngươi đến thế? Tin tưởng nam nhân Hoắc gia? Ta không có một thứ tốt, thật sự là không có một thứ tốt nào cả. Hoắc Trường An, chúng ta xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Nàng gần như là giống lên, sắc M, Á, U trên mặt Hoắc Trường An mất sạch. Tang Ninh dùng sức lau mắt, ôm lấy thân mình chạy ra ngoài. Ninh Nhi, thiếu niên từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Trong mắt không còn bất cam, chỉ có hối hận bàng hoàng và kinh sợ khi mất đi người trước mắt. Xin lỗi, ta sai rồi, không có, ta không. Một cái lảo đảo, hắn ngã nhào xuống đất. Tang Ninh mạnh mẽ giãy thoát ra, sau đó bỗng nhiên biến mất. Người vừa nãy còn bị ôm chặt trong lòng, biến mất rồi. Cứ như cơn ác mộng mà hắn từng trải qua. Nàng chính là một thần linh không dám vọng tưởng, phàm phu tục tử, không giữ được. Ninh Nhi, quay về, cầu xin nàng, ta không dám nữa, sẽ không dám nữa. Cách chương.